Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, Tổ Rồng Bộ Lạc Hiện Trạng. 2 năm bế quan, không có thể đi vào giai truyền kỳ, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Austin cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Không có cách, muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên truyền kỳ. Trừ phi tượng lần trước tiến giai nửa truyền kỳ như thế. Thu hoạch được cực độ tinh thuần ma lực vật chất. Nói ví dụ như, truyền kỳ đẳng cấp nguyên tố hạch tâm. Lúc trước Austin mang theo tổ rồng thú nhân tiêu diệt ở vào núi lửa quần vực ở trong hỏa nguyên tố. Thủ lĩnh, đem nguyên tố tinh túy thôn phệ. Phía sau mới tiến giai nửa truyền kỳ. Mà bây giờ... hắn muốn trong thời gian ngắn tiến giai truyền kỳ, như vậy cũng chỉ có truyền kỳ đẳng cấp nguyên tố tinh túy mới có thể trợ giúp hắn tăng lên. Hoặc là truyền kỳ đẳng cấp ma thú tinh hạch cũng được. Đây là cấp bậc cao hơn biến chất, cần cao hơn một tầng cấp năng lượng mới có thể thỏa mãn tự thân biến chất yêu cầu. Nếu không, lấy tổ rồng bộ lạc tụ tập ma lực tài nguyên. Coi như hắn còn có thôn phệ thiên địa ma lực bí thuật. Cả hai hỗ trợ phía dưới, chí ít cũng cần 10 năm trở lên mài nước công phu, mới có thể tiến hành đột phá. Không có cách, Long tộc mặc dù cường đại, nhưng cái này cường đại cũng không phải chưa đại giới. Cái kia một thân khổng lồ thân rồng cần phải đại lượng ma lực dành dụm rèn luyện. Cự Long Thiên Phú khiến cho bọn hắn tại ngang cấp ở giữa. Ma lực số lượng so với đồng cấp nhân loại mạnh lên hàng trăm hàng ngàn lần. Muốn tiến giai cảnh giới, cần thiết hao phí ma lực tài nguyên tự nhiên cũng cần hàng trăm hàng ngàn lần. Có tất nhiên có sai lầm. Thế giới này rất công bằng. Nguyên tố thủ lĩnh tinh túy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Truyền kỳ đẳng cấp ma thú tinh hạch cũng rất khó thu hoạch được. Xem ra chỉ có thể nhìn ngày sau cơ duyên. Cho dù là không có trí tuệ ma thú, tại tiến giai truyền kỳ sau, cũng đem phát sinh biến chất. Nếu như nói hoàng kim cấp bậc ma thú trí lực vẫn là thuộc về dã thú phạm vi. Như vậy truyền kỳ đẳng cấp phát sinh biến chất ma thú. Trí tuệ liền cùng nhân loại không sai biệt lắm. Một chút truyền kỳ đẳng cấp ma thú, thậm chí theo nhân loại pháp sư trong tay học được biến hình thuật. Biến thành nhân loại chạy tới thế giới loài người bên trong thông đồng chơi đùa. Dưới loại tình huống này, muốn thu hoạch được truyền kỳ đẳng cấp ma thú tinh hạch. Cái kia càng là khó như lên trời. Truyền kỳ cảnh giới, vội vàng bên trong cầu không được. Bất quá không quan hệ. Dù sao lấy mình bây giờ thực lực, liền xem như truyền kỳ cũng không sợ, lại thêm trên thân cái kia thiên long đảo ra hổ, còn có không ít an ổn thời gian, cũng không cần quá mức vội vàng. Thở dài nhẹ nhõm, Austin chính là quyết định xuất quan, bế quan 2 năm, tay chân đều có chút tê dại, cũng không biết, đi qua 2 năm phát triển. Hiện tại tổ rồng bộ lạc phát triển đến như thế nào một loại trình độ? Là thời điểm ra ngoài nhìn một chút. Nghĩ đến đây, Austin chính là mở ra thật lớn 2 cánh. Phi thân lên, rời đi hắn bế quan địa phương. Thời gian 2 năm, tổ rồng bộ lạc phát triển được cực nhanh. Nhân khẩu số lượng đã là đột phá 200.000 nhân khẩu. Hướng phía 30 vạn số lượng dần dần tới gần. Thú nhân khẩu nổ lớn, mà tạo thành dạng này nguyên nhân, không chỉ là thu nạp mới thú nhân tiến vào, còn có không ít tân sinh thú nhân ở tổ rồng bộ lạc bên trong xuất sinh. Đại lượng dân bản địa xuất sinh, khiến cho tổ rồng bộ lạc thú nhân khẩu số lượng tấn mãnh tăng trưởng. Mà tại nhân khẩu đại lượng tăng trưởng thời điểm, tổ rồng bộ lạc sở kiến thiết lập cứ điểm cũng đã là mở đến cái thứ 7. 7 cái cứ điểm, lấy tổ rồng trụ sở thành làm trung tâm, chi chít khắp nơi ở ngoại vi, tựa như mạng nhện đồng dạng hướng phía 4 phía khuếch tán. Từng mảng lớn khu vực, lấy cứ điểm làm hạch tâm, dựa vào từng cái cứ điểm ở giữa liên hệ, vững vàng nắm giữ ở lòng bàn tay. nương theo lấy dã ngoại đại lượng quái vật, dã thú bị tiêu diệt toàn bộ, mảng lớn bình nguyên bị khai hoang triển khai. Tổ rồng các thú nhân được sự giúp đỡ của yêu tinh đại lực khai hoang. Dựa vào Kava đại xâm lâm tốt đẹp khí hậu, cơ hồ mỗi một quý đều thu được bội thu. Bây giờ tại lương thực phương diện, tổ rồng bộ lạc đã là triệt để thoát khỏi thiếu lương cản tay. Không có lương thực ràng buộc, ý vị này tiểu rồng bộ lạc hành động quân sự càng thêm tự do. Nương theo lấy một cái tiếp theo một cái dã ngoại thú nhân bộ lạc bị công phá. Nhân khẩu bị sát nhập, thôn tính, đi qua huấn luyện quân sự dung nhập hệ thống bên trong. Đặt vững tổ rồng bộ lạc không ngừng cường đại cơ sở. Cùng lúc đó, dựa vào công điểm hệ thống đổi truyền bá hô hấp pháp. Cùng một chút Austin cải tiến ra chiến kỹ, khiến cho tổ rồng trong bộ lạc siêu phàm giả không ngừng gia tăng. Thực lực tổng hợp cấp tốc tăng cường, bên trong có sinh sản đại lượng lương thực, ngoài có nghiêm chỉnh huấn luyện, thân kinh bách chiến quân sự tinh nhuệ, cuối cùng còn có rất nhiều phụ trách sản xuất bình dân. Thành thể hệ tổ rồng bộ lạc đã là có được vương quốc hình thức ban đầu, mà lại cái này vương quốc hình thức ban đầu so với nhỏ một chút công quốc, sức chiến đấu chỉ sợ còn phải mạnh hơn mấy lần trở lên. Mà bây giờ tổ rồng bộ lạc cũng đã trở thành chân chính chúa tể một phương, uy danh hiển hách, thanh danh phát thanh, mỗi một năm đều có không ít lang thang thú nhân chủ động tới ném. Bốn phía không ít nghèo khó thú nhân bộ lạc, tại đứng trước tuyệt cảnh thời khắc, càng là buông xuống tất cả, tự động tiếp nhận cải tạo dung nhập vào tổ rồng bộ lạc ở trong. Bởi vì tại thiên nhiên thiên tai trước mặt, tại sắp đứng trước tử vong khốn cảnh phía trước, tổ rồng bộ lạc mới là vì bọn họ duy nhất sinh lộ. Cũng chính là bởi vậy, tại hai năm này thời gian bên trong, tổ rồng quân đoàn càn quét công diệt rừng rậm bên trong thú nhân khác bộ lạc hành động quân sự. Chiếm so đã là liên tiếp hạ xuống. Những cái kia nghe nói tổ rồng bộ lạc uy danh thú nhân bộ lạc, trên cơ bản là tổ rồng quân đoàn vừa đến, chính là trông chừng mà hàng. Thậm chí đối với rất nhiều dãy rụa tại đường danh sinh tử thú nhân mà nói, có thể gia nhập vào tổ rồng bộ lạc, đó chính là mang ý nghĩa cuộc sống tốt đẹp bắt đầu. Không cần lo lắng rừng rậm nguy hiểm, không cần sợ hãi một ngày nào đó tiến vào rừng rậm tìm kiếm thức ăn rốt cuộc về không được. Không cần lo lắng hôm nay có thể ăn no ngày mai liền chưa đồ ăn. Có thể cam đoan an toàn, có thể mỗi ngày đều lấp đầy đói bụng. Loại cuộc sống đó, đối với những này dãy rụa tại nghèo khó tuyến trên dưới thú nhân mà nói, quả thực là vô cùng dụ hoặc. Một chút tầng dưới chót dã ngoại thú nhân, thậm chí trông mong ngóng nhìn tổ rồng quân đoàn có thể sớm ngày đánh tới phụ cận, để cho bọn hắn gia nhập vào tổ rồng bộ lạc ở trong. Loại tâm tính này phía dưới, dã ngoại thú nhân ngăn cản ý nguyện cực kỳ thấp cháo. Chính là bởi vậy, tổ rồng bộ lạc đặt ở trinh phạt dã ngoại thú nhân bộ lạc quân lực so ngay tại dần dần giảm xuống. Bây giờ, tổ rồng quân đoàn chủ yếu tác chiến mục tiêu đã là chuyển rời đến trong rừng rậm các loại quái vật trên thân. Những cái kia hành tẩu tại rừng rậm ở giữa thực nhân ma, cự thú, đàn sói hoang, goblin các loại quái vật, đối tổ rồng bộ lạc phạm vi lãnh địa bên trong tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhất là những cái kia lợn rừng bên trong dã thú, luôn yêu chạy đến khai hoang trong ruộng ủi tổ rồng các thú nhân gieo xuống cây lương thực, phá hư sản xuất, đương nhiên, tiêu diệt toàn bộ những này tổ rồng lãnh địa phụ cận trong rừng rậm quái vật. Chỉ là phổ thông tổ rồng thú nhân quân đội chức trách. Về phần tinh nhuệ nhất siêu phàm quân đội, phải đối mặt thì là rừng rậm bên trong khu vực nguy hiểm. Tiêu diệt toàn bộ những cái kia tụ tập mà lên bầy quái vật, có được cường đại lực lượng hủy diệt ma thú vân vân. Austin tăng thực lực lên chỗ hao phí ma lực tài nguyên, chính là đến từ siêu phàm giả thú nhân quân đội nhóm tiêu diệt toàn bộ quái vật xào huyệt đạt. được những cái kia ma lực khoáng mạch, các loại ma lực tài nguyên sinh ra. Còn tốt, xem ra Winnie đã đem ta truyền thâu đến trong đầu của hắn một chút lý luận dùng đến thực tiễn. Austin bay lượn ở trên không trung, phía dưới mặt đất, bờ ruộng dọc ngang, từng mảng lớn đồng ruộng lên cây lương thực xanh tươi tốt. Từng đầu con đường tự trụ sở trong thành trì kéo dài mà ra. Lan ra đến phương xa, tổ rồng bộ lạc trụ sở thành cùng cứ điểm ở giữa liên hệ. Chính là dựa vào cái này từng đầu khai phát ra con đường tiến hành giao thông liên hệ. Thú nhân, yêu binh nhau nhau tại thống nhất chỉ huy thấp hơn trong ruộng lao động. Mà tại con đường bên cạnh, từng đội tổ rồng thú nhân quân đội chính sắp xếp thành chặt chẽ đội hình. Hối hả thông qua, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ